Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, một chiêu bị bại. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, cái này làm cho Hạ Vũ ở bên cạnh vui vẻ nhìn. Không biết có nên hay không hỗ trợ, mà Ninh Duẫn Nhi các nàng lại nhỏ chạy tới. Đối với xem náo nhiệt không chê lớn chuyện Hạ Vũ lẩm bẩm nói. Ngươi còn không khuyên nhủ. Hương Hương tỷ cũng bảo đảm. Nói tổ trưởng bọn họ tới. Ngươi nhất định sẽ khuyên bọn họ và tốt. Khuyên cái gì à? Đừng quấy rối. Ở bên cạnh nhìn. Ta muốn biết thực lực của những người này biết bao biến thái. Cũng tốt để cho ta có cố gắng tu luyện động lực. Hạ Vũ một bụng ý nghĩ xấu. Đặc biệt muốn xem cái này hai người đánh, tới hoành tính một chút thực lực của những người này. Ninh Duẫn Nhi các nàng không khỏi lớn trợn trắng mắt. Đối với một bụng ý nghĩ xấu Hạ Vũ, hiển nhiên không bất kỳ biện pháp. Ngược lại Đan Hương Hương ở bên cạnh ôn nhu khuyên giải. Bỏ mặc nói thế nào, người tốt nhất khuyên một chút. Vân Ca tổ trưởng đối với lá tổ trưởng hùng bọn họ thành kiến rất sâu. Ngươi nói chuyện tuyệt đối rất tác dụng, tối nay nói không chừng có thể nhân cơ hội hòa giải. Ta cũng không khuyên, bất quá Hương Hương tỷ ngươi sao biết ta sẽ khuyên bọn họ à? Theo lý thuyết ngươi ngực to hẳn đầu óc cũng không đủ à? Hạ Vũ vừa nói. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía nàng đầy đặn trước ngực. Nhớ tới trước kia mình đánh lén qua cảm giác, co giãn 10 phần. Rất muốn lại đánh lén một cái. Không biết Hương Hương tỷ có thể hay không ở trước mặt mọi người đánh mình. Mà Đan Hương Hương cắn chặt hàm răng, lạnh mâu nhìn chăm chú Hạ Vũ cái này phối hợp cầu. Không có dám cùng hắn chơi đùa. Dẫu sao hiện ở phòng khách bên trong 240 nhiều vị. Tổ hành động đặc biệt tổ lớn ở chỗ này. Bất luận như thế nào mình cũng không dám ồn ào náo động làm ầm ĩ. Còn như Hạ Vũ thấy Đan Hương Hương một bộ có vẻ tức giận. Ngây ngốc cười một tiếng. Động tác đặc biệt thông thạo ôm vai nàng yêu kiều có thể cầm eo. Một cái kéo đến ngực mình. Ngồi ở trên ghế. Thơm ngọc nhập trong lòng. Hạ Vũ cao gắng gượng chóp mũi hơi ngửi động. Lau một cái đạm nhã cô gái mùi thơm cơ thể. Giống như u lan hương khí vậy. Làm người ta tĩnh khí yên tĩnh thần. Đan Hương Hương trong mắt cả kinh, không nghĩ tới Hạ Vũ cái này ngu ngốc lớn gan như vậy. Lại dám ở trước mặt mọi người trêu đùa mình, dẫu sao nơi này trừ ra, đều là quyền thế một phe tổ trưởng à. Giờ phút này, nàng Hương tai ửng đỏ, lạnh như băng con người lộ ra khí lạnh, thoa thật mỏng môi cao môi anh đào khẽ nhúc nhích, buông ta ra, người tiểu lưu manh này. Như thế tổ lớn ở chỗ này, ngươi làm như vậy liền không đỏ mặt sao? Đỏ mặt cái gì? Ta và vợ ta chơi đùa, lẽ bất di bất dịch. Hạ Vũ thần giác mang theo xấu xa cười đều ý, ôm vai eo của nàng bàn tay, thon dài ngón tay vạch qua nàng nhu thuận màu đen mái tóc. Đem mặt tiến tới, đánh hơi được nhàn nhạt nước gội đầu mùi thơm. Cái này làm cho Đan Hương Hương sắc mặt đột nhiên đỏ gay một phiến. Mềm mại gương mặt, giống như bay tới hai đóa ánh nắng đỏ rực. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ổn mà có lực bàn tay. Truyền tới từng cơn ấm áp hơi thở, để cho nàng toàn thân rã rời. Tâm hồn thiếu nữ giống như con kiến nhỏ lại bò như nhau. Giờ phút này, nàng cũng không nhịn được nữa. Thanh âm lại có thể mang theo một tia cầu xin tha thứ vẻ. Còn có chấm kiều mị vẻ. Tiểu lưu manh, coi là ta van cầu ngươi. Nhiều như vậy tổ lớn ở chỗ này đâu. Ngươi buông ta ra có được hay không? Có thể, ngươi hôn ta một chút. Ta liền buông ra ngươi. Hạ Vũ con mắt nhìn chằm chằm nàng mong mỏng môi anh đào. Hồng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt trạch. Khoảng cách gần cảm thụ dưới, có thể nghe được nàng rối loạn tiếng hít thở. Dưới mắt, đối với Hạ Vũ yêu cầu vô lý, Đan Hương Hương không nhịn được tú quyền cầm chặt, một cái đưa về phía ba sườn của hắn, bóp hắn thịt mềm khẽ kêu, Tùng không đưa mở ta, ai u, không đưa, ngươi lại có thể bóp ta, liều mạng với ngươi. Hạ Vũ đau mắng nhiếc, cũng để cho hú lên quái dị, ngay tức thì hấp dẫn không thiếu tổ trưởng ánh mắt, bất quá ở vào người đẹp chơi đùa Hạ Vũ, những thứ này tổ trưởng đều là một hồi không nói, bên này cũng sắp đánh, Hạ Vũ nhưng ở bên cạnh chọc em gái, để cho người có dũng khí không biết làm sao cảm. Hết lần này tới lần khác giờ phút này Hạ Vũ bàn tay đưa vào nàng quần áo bên trong. Ngón tay vạch qua nàng dưới nách trơn nhẵn như trâu sữa vậy da thịt. Lại có thể bắt đầu gãi ngứa ngáy. Cái này làm cho Đan Hương Hương kiều hừ một tiếng. Cố nén không tự chủ được nụ cười. Ánh mắt mê ly, hiển nhiên nhẫn nại được rất khó chịu. Mà Hạ Vũ ở bên tai nàng cười đều nói. Hương Hương tỉ, nhẫn nại được khó chịu. Ngươi liền bật cười à. Ha ha, nói xong. Tay mình chỉ ở nàng bóng loáng dưới nách, lại bắt đầu cù lét ngứa. Cái này làm cho Đan Hương Hương ngoại ô như giống như bị chạm điện. Quay đầu lại trong suốt ánh mắt, giống như đắp lên một tầng hơi nước. Cắn chặt hàm răng, nghiêm giọng quát khẽ. Ta đáp ứng ngươi, đáp ứng ta cái gì à? Có phải hay không phải giúp ta bổ hồi tuổi thơ à? Tới đi, Hạ Vũ trước mắt sáng lên. Nhìn nàng hôm nay sụi lơ ngực mình, cúi mắt nhìn nàng đầy đặn trước ngực, tròn trịa mang theo độ cong, và trên bàn bày apple như nhau, lại lớn lại tròn, mình không kềm hãm được đem mặt góp đi lên chắp tay một cái. Cái này làm cho Đan Hương Hương ánh mắt đờ đẫn, cảm giác cái này phối hợp cầu càng ngày càng quá đáng. Nhất thời nàng bộc phát, một chưởng vung hướng Hạ Vũ ngực. Bành, Hạ Vũ cả người bay ngược đi ra ngoài. Đan Hương Hương xấu hổ khẽ kêu. Tiểu lưu manh, ta muốn giết ngươi. Ừ, bên trong đại sảnh rất nhiều tổ trưởng đột nhiên quay đầu lại. Phát ra nghi ngờ nhẹ ồ tiếng. Quay lại nhìn thất vọng Hạ Vũ. Từ dưới đất bò dậy. Nhất thời không biết làm sao cười một tiếng. Dẫu sao Diệp Vân Ca bọn họ còn không có đánh đâu. Hạ Vũ bên này ngược lại náo nhiệt, hóa giải trong sân đè nén bầu không khí. Đối với lần này, Hạ Vũ sậm mặt lại từ dưới đất bò dậy, nhìn Đan Hương Hương quyến rũ mặt đẹp. Hôm nay hàn sắc đầy vải, ở vuốt lên mình xốc xếch vạt áo, phía trên tràn đầy nào đó người tay dê xồm dấu vết. Hạ Vũ còn muốn tiến lên trước chơi đùa, kết quả Diệp Vân Ca bên kia đã bắt đầu. Chỉ gặp thanh niên tóc trắng nhắm mắt, toàn thân kinh người khí thế đột nhiên bùng nổ, trong mắt chiến y mãnh liệt sôi trào, khí thế càng ngày càng thịnh, để cho Hạ Vũ xa xa liền cảm nhận được một cổ chết vậy hơi thở. Nhưng mà, Diệp Vân Ca cao ngất thân thể bên trong, ngay tức thì phóng thích thuộc về hắn khí tức cường giả. Khí xông lên cửu tiêu, bá đạo khoe khoang thế. Giống như sắc bén ba xích thanh phong như vậy, ngay tức thì xé rách thanh niên tóc trắng ngưng tụ thật lâu khí thế. Ngay tức thì đè ở trên người hắn, giữa hai người sự phân chia mạnh yếu, cao thấp liền phán, nhưng là Diệp Vân Ca cũng không chỉ nơi này. Ở phóng thích tự thân khí thế thời điểm, phóng thích càng nhiều hơn chính là nguyên bản kiềm chế thật lâu cuồng bạo sát khí. Để cho xa xa Hạ Vũ toàn rất như rơi vào hầm băng. Tứ chi lạnh cả người. Mình là lần đầu tiên cảm nhận được loại này khí thế kinh khủng. Loại này cuồng bạo sát khí. Phải là chém bao nhiêu người mới có thể khiến cho được từ mình thân có phần này sát khí à? Giờ phút này, Hạ Vũ trong lòng ngầm tối tăm kinh ngạc. Nhưng là Diệp Vân Ca phi thân hơn nữa. Thon dài bàn tay trắng noãn hơi một phen, lại có thể vô căn cứ đổi ra một chuôi sắc bén lấp lánh ba xích lợi kiếm. Thấu phát yếu ớt khí lạnh, chỉ gặp hắn khua kiếm hóa thành một đạo sấm sét sét đánh. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đâm về phía thanh niên tóc trắng đầu lâu. Hiển nhiên là động sát cơ. Cái này làm cho thanh niên tóc trắng nghiêng đầu mà chạy. Hùng hùng hổ hổ giống to. Diệp Vân ca, ngươi tên khốn kiếp, lại có thể đối với ta dùng kiếm. Ngươi đặc biệt thật muốn giết chết lão tử à? Ta liền ngươi nhị đại gia à? Thanh âm thở hổn hển từ thanh niên tóc trắng trong miệng kêu lên, toàn không một tia một hào tổ trưởng phong độ, để cho người nhẫn nại cấm không khỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https tiuyencv.com/titan-cung-long-cvong-nosi-vuong-long-csi-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.